Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng 10 năm trước, hai trong số 9 vị trưởng lão đã bước chân vào phân thần cảnh, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, đã bí mật cấu kết với nhau, bắt đầu tìm cách chiếm đoạt địa đồ kho trong tay nhà họ Trịnh. Trong vài năm qua, các trưởng lão của Điện Mạo Hiểm đã chia thành 3 phe, có 3 trưởng lão ủng hộ nhà họ Trịnh. Trưởng lão thứ 3 là người đầu tiên đạt được phân thần cảnh, có 2 người bên cạnh ủng hộ. Trưởng lão thứ 9 là người thứ 2 đạt được phân thần cảnh, cũng có 2 người ủng hộ. Mà gia gia của nàng, Trịnh Diêm Vương, mới đạt được phân thần cảnh 1 năm trước, là trưởng lão có phân thần cảnh yếu nhất. Nhưng dù sao nhà họ Trịnh cũng là đời sau của Mạo Hiểm Vương. Hơn nữa, còn trưởng quản địa đồ kho, bên cạnh có 3 trưởng lão hỗ trợ, về nhân số thì có ưu thế hơn. Chưa đủ, thế lực của trưởng lão thứ 3 trong 3 phe có tu vi cường đại nhất. Trưởng lão thứ 9 mạnh thứ 2, bề ngoài là trạng thái ngang nhau, Trịnh Diêm Vương chiếm cứ đại nghĩa, coi như là mạnh nhất. Advertisement, nhưng mà 1 năm trước, nghe tin tức trưởng lão thứ 3 và trưởng lão thứ 9 liên minh với nhau truyền ra, lần này Trịnh Diêm Vương sốt ruột, mới để cho Trịnh Bân Bân mạo hiểm đến tộc Sa Hồ, thu hồi phân thân thuần dương do tổ tiên để lại. Phân thân thuần dương cũng là con át chủ bài của nhà họ Trịnh. Cũng may hiện tại thành công, chỉ cần Trịnh Diêm Vương luyện hóa được phân thân thuần dương, có thể trấn áp trưởng lão thứ 3 và thứ 9 liên hợp phản kích, thậm chí có hy vọng có thể chỉnh sửa sự hỗn loạn của Vương Thành Mạo Hiểm, xây dựng lại vinh quang của tổ tiên, tái tạo lại quốc gia Mạo Hiểm một lần nữa. Hôm nay trở lại thành phố Mạo Hiểm, Trịnh Bân Bân xem như đã hoàn thành nhiệm vụ mà gia gia Trịnh Diêm Vương giao phó. Tái tạo lại vinh quang của nhà họ Trịnh đã tiến gần hơn một bước nữa. Hiện tại chỉ cần cho Trịnh Diêm Vương thời gian để luyện hóa phân thân thuần dương, thành phố Mạo Hiểm sẽ xuất hiện một lần nữa. Tất nhiên những thứ này không liên quan gì đến Dương Bách Xuyên, hắn sẽ không nhúng tay vào vùng nước sâu thành phố Mạo Hiểm. Nhưng Trịnh Bân Bân đã tâm sự hết mọi thứ với hắn như bạn bè, với tư cách là một người bạn, Dương Bách Xuyên vẫn vui cho Trịnh Bân Bân, cũng lo lắng cho nàng. Điều đáng mừng là nàng có thể tiến về phía ước mơ của mình gần hơn một bước, nhưng điều đáng lo là, lúc này là cuộc chiến giữa cường giả phân thần cảnh, đang ở trong thế cục dù thế nào thì Trịnh Bân Bân cũng sẽ bị liên lụy. Nhưng hắn cũng chỉ có thể lo lắng, vất vả lắm mới quen được một người bạn như vậy, hắn không hy vọng Trịnh Bân Bân sẽ gặp chuyện không may. Theo suy đoán, cũng biết hiện tại thành phố Mạo Hiểm như thế nào, trong tay nhà họ Trịnh nắm giữ địa đồ kho. Đồ vật như vậy sẽ khiến bao nhiêu nhà mạo hiểm đỏ mắt nhớ thương chứ. Mặc dù Trịnh Bân Bân nói rằng phân thân thuần dương của tổ tiên có thể giải quyết mọi thứ dễ dàng, nhưng thực hư thế nào, ai mà biết được. Chắc chắn không dễ dàng như vậy. Địa đồ kho của Điện Mạo Hiểm, theo cách nói của Trịnh Bân Bân, gần như ghi lại 4 lãnh thổ quốc gia mạo hiểm của toàn bộ giới Sơn Hải. Hiểm địa tất nhiên là nơi có thiên tài địa bảo, là tài nguyên của tu chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả các thế lực cổ xưa cường đại trong giới Sơn Hải còn không nắm giữ một số địa đồ, chứ đừng nói đến việc biết đến chúng. Nhưng nhà họ Trịnh của Điện Mạo Hiểm lại nắm giữ, làm sao có thể không bị người ta nhớ thương. Theo lời của Trịnh Bân Bân, hiện tại thành phố Mạo Hiểm không chỉ có các thế lực mạo hiểm khác nhau, thậm chí còn có cả yêu tộc, một số thế lực tu chân, v.v. Đây là quy tắc do Mạo Hiểm Vương đặt ra khi thành lập thành phố Mạo Hiểm. Phàm là ai có tinh thần mạo hiểm, có thể thông qua bài kiểm tra của Điện Mạo Hiểm đều được gọi là nhà mạo hiểm. Thế cho nên mọi người thuộc yêu tộc và các tu chân tông môn thế gia đều đến thành phố Mạo Hiểm. Dù sao tất cả mọi người đều có tinh thần mạo hiểm. Vương Thành Mạo Hiểm vốn là một thành phố bao dung tất cả. Trong yêu tộc cũng có những nơi tập trung yêu tu đơn lẻ. Bản chất giống với tán tu bình thường. Nếu họ không thể lăn lộn trong một quần thể yêu tộc to lớn, họ sẽ đến thành phố Mạo Hiểm. Tu chân tông môn thế gia cũng vậy, chỉ cần tuyên bố ly khai khỏi tông môn hoặc thế gia, cũng có tư cách đến thành phố Mạo Hiểm. Có rất nhiều cơ hội để leo lên thành phố Mạo Hiểm, bởi vì sau khi trở thành nhà Mạo Hiểm, thông qua các cuộc phiêu lưu liên tục, có thể không ngừng nhận được địa đồ Mạo Hiểm từ Điện Mạo Hiểm. Những thứ địa đồ này chính là cơ hội tu luyện của từng nhà Mạo Hiểm. Cho nên nói thành phố Mạo Hiểm là một tòa vương thành không bình thường, cũng là một thế lực siêu cấp, là vương thành cổ xưa của Tây Sơn Châu đời thứ hai. Vương thành thứ nhất chính là Sơn Hải Vương Thành, đáng tiếc là Sơn Hải Vương đã biến mất mãi mãi từ trong lịch sử lâu dài của sa mạc sâu thẳm. Vương Thành Mạo Hiểm là vương triều lớn duy nhất do tổ tiên nhà họ Trịnh xây dựng. Nhưng sau khi Mạo Hiểm Vương biến mất, nó chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Giờ đây nó là một thành phố khổng lồ với vô số thế lực. Nhưng may mà các nhà Mạo Hiểm đã truyền lại nó. Theo lời của Trịnh Bân Bân, toàn bộ thành phố Mạo Hiểm trong thời kỳ huy hoàng có 800.000 nhà Mạo Hiểm tồn tại, mà diện tích của thành phố Mạo Hiểm cũng cách xa vạn dặm. Thế nhưng kể từ khi Mạo Hiểm Vương biến mất, đã giảm xuống ngàn trượng. Cho đến nay, thành phố Mạo Hiểm còn chưa đến 600 vạn nhà Mạo Hiểm, diện tích bao phủ từ hàng vạn dặm giảm còn hàng ngàn dặm. Lý do cho chuyện này là do yêu tộc gây ra. Trên thực tế, Vương Thành Mạo Hiểm nằm trong lãnh thổ giới Sơn Hải, là một vùng biên giới, phía đông giáp biển, phía bắc giáp với vùng hoang dã, tiếp giáp hai vùng biên giới này, quanh năm đều bị hải yêu và yêu thú vùng đất hoang xâm phạm, thế cho nên Vương Thành đã bị thu hẹp gấp 10 lần. Cách chương